Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 298, chúa tể hiện thế. Ái nhân Tư Đế quốc xác thực cũng có cao thủ, nhưng là lão đệ ngươi phải biết, cao thủ cùng cao thủ chi ở giữa chênh lệch, cũng tỉ như nói ta một người có thể đánh 3 cái đến 4 trưởng lão. Tộc trưởng nói, theo ta được biết 3 lần cao thủ mạnh nhất bất quá là Lola. Vậy là tốt rồi, thao túng máy móc chiến tranh bị bắt. Với lại trọng thương, liền xem như sau đó đi nơi cực hàn chỉ sợ cũng không sức mạnh lớn lao. 3 lần lúc đương thời 10.000 chính là cùng một đài máy móc chiến tranh. Mà ải nhân tư có 10.000 thiên khải quân đoàn. Cao thủ số lượng các loại giá trị. Người có biết đạo vì cái gì 3 lần sẽ thắng. Với lại ái nhân tư đế quốc thiên khải quân đoàn cơ hồ toàn quân bị diệt. Tộc trưởng nói nghiêm túc, không có chút nào mở ý đùa giỡn. Đường Tiếu trong lòng giật mình. Cái này sao có thể? Đại lục ở bên trên tứ đại đế quốc đặc thù binh chủng thực lực mạnh mẽ phi thường. Liền xem như không địch lại máy móc chiến tranh, tối thiểu nhất cũng có thể tiêu hao máy móc chiến tranh năng lượng, cho tới đạt tới tiêu hao mục đích. Nhưng làm sao lại toàn quân bị diệt? Loại chuyện này ngẫm lại đều không thể tưởng tượng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đường Tiếu ngăn chặn nội tâm kinh ngạc. Biết rõ tộc trưởng không phải đang trêu chọc hắn. Nơi này, còn có nơi này. Tộc trưởng chỉ vào nơi cực hàn hai cái đỉnh núi. Hai cái này đỉnh núi cách xa nhau cũng không xa. Ước chừng có khoảng 20 dặm. Đối với lâu dài huấn luyện binh sĩ tới nói, điểm ấy khoảng cách hoàn toàn không tính là gì. Có thể nói khoảng cách này là hai quân khai chiến tốt nhất khoảng cách, đỉnh núi này là 3 lần đóng quân địa phương, đối diện là ải nhân tư dãy giụa địa phương, mà tại nơi này chính là phát hiện năng lượng mỏ tinh thạch mạch địa phương. Chỉ hai cái đối lập đỉnh núi, tại hai cái đỉnh núi bên trái đại khái khoảng cách 100 dặm là một cái hình tròn sơn khẩu. Sơn khẩu này tựa như là một cái vòng tròn bát bị đục cái đông. Quả nhiên, nhưng phàm là có năng lượng mỏ tinh thạch mạch địa phương đều là địa hình kỳ lạ. Hiện tại ngươi thấy được, cái này 3 cái địa phương vị trí ta cho ngươi tiêu ký đi ra. Hai quân một khi khai chiến tất nhiên trong này ở giữa. Mà giữa hai ngọn núi cũng không có bất kỳ cái gì dãy núi có thể nói. Cho nên liền xem như tại động tĩnh lớn cũng không có khả năng gây nên tuyết lở. Tại không có tuyết lở tình huống dưới ải nhân tư là thế nào toàn quân bị diệt? Đường Tiếu nhìn mà không nói. Căn cứ ta được đến tin tức xác thật. Nói thật lúc ấy ta xem cũng không thể tin được. Tại 3 lần hoàng thành bị diệt cùng ngày. 3 lần máy móc chiến tranh năng lượng đã tiêu hao hoàn tất. Các binh sĩ đứng trước cạn lương thực một cái cá thể lực không đủ. Tại ban ngày đánh một trận xong 3 lần có thể nói đã tiếp cận kéo dài hơi tàn. Chỉ cần ngày thứ 2 ải nhân tư tại vừa tiến công 3 lần quân đội ngay lập tức sẽ sụp đổ. Toàn quân bị diệt cũng không phải là không có khả năng. Nên biết đạo lương thảo của bọn họ cơ hồ gãy mất. Nhưng lại tại 3 lần kéo dài hơi tàn đêm hôm đó. Ái nhân tư đế quốc thiên khải quân đoàn chỗ đóng quân đỉnh núi tới khách không mời mà đến. Tộc trưởng nói xong trông thấy Đường Tiếu có chút kỳ quái trên mặt. Tựa như là ý thức được chuyện bất khả tư nghị gì. Xác thực, lúc này Đường Tiếu cũng chính là nhớ ra cái gì đó. Trong lòng đã có một thứ đại khái. Trước đó chiến thần ngay lúc, đại lục ở bên trên cha xứ pho tượng bị nện ngươi biết không? Tộc trưởng đột nhiên hỏi. Đường Tiếu gật đầu không nói. Là toàn thân áo trắng người đập. Đêm đó tứ đại đế quốc cha xứ pho tượng đồng thời bị nện. Cũng liền nói cái này người áo trắng cũng không phải là một vị. Có lẽ đây là một tổ chức. Vì cái gì nói những này a? Bởi vì đi hướng ái nhân tư đế quốc đóng quân đỉnh núi khách không mời mà đến liền là cái này người. Áo trắng, tộc trưởng nói xong, vốn cho rằng Đường Tiếu tối thiểu nhất sẽ phi thường kinh ngạc. Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới chính là nguyên bản biến hóa không chừng trên mặt vậy mà bình tĩnh. Lại là bọn hắn. Đường Tiếu trong lòng tối nói. Tại chiến tranh nói khách không mời mà đến thời điểm Đường Tiếu liền ý thức được rất có thể là chúa tể người. Trong lòng đã sớm có cái đại khái. Tộc trưởng lại nói ra không kinh ngạc cũng thuộc về bình thường. Lola làm 3 lần quốc quân. Từ bỏ đế quốc đi đầu quân chúa tể thế lực tự nhiên có thể thu được rất nhiều chỗ tốt. Chỉ sợ cái này người áo trắng đi tiêu diệt ái nhân tư đế quốc quân đội liền là trong đó một loại. Chúa tể đến cùng có cái gì mị lực vậy mà có thể làm cho đệ nhất quốc quân đi cam tâm thần phục. Chẳng lẽ vẻn vẹn bởi vì cơ giáp. Còn nữa nói ngoại trừ chúa tể thế lực tại nghĩ không ra có người nào có thể đem 10.000 thiên khải. Quân đoàn toàn quân bị diệt. Về sau cái kia, Đường Tiếu trầm giọng hỏi. Khi đó chính trực nửa đêm. 6 vị người áo trắng rơi xuống ải nhân tư nơi đóng quân. Gặp người liền giết, cơ hồ là một bước giết một người. Với lại giết người vô thanh vô tức. Đao đao đều là một kiếm đứt cổ, thậm chí các binh sĩ vẫn còn ngủ say liền đã chết. Bởi vậy có thể thấy được người áo trắng thực lực cường đại đến mức nào. Chừng 2 giờ, 10.000 thiên khải quân đoàn toàn quân bị diệt. Toàn bộ doanh địa bị hủy bởi đại hỏa. Duy nhất một vị cấp 9 trọng thương đào tẩu. Liền ngay cả chiến sĩ cấp 8 đều bị chém giết. Tộc trưởng nói xong sắc mặt nghiêm túc. Dường như đối chúa tể cái này thế lực vô cùng sợ hãi. Đường Tiếu lại biết nói. Chúa tể sớm muộn cũng có một ngày sẽ đối với hải tộc động thủ. Không vì cái gì khác liền vì hải tộc năng lượng tinh thạch cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Người áo trắng kia thực lực xác thực rất mạnh. Nào chỉ là rất mạnh. Có thể vô thanh vô tức đem thiên khải quân đoàn chém giết một tên cũng không để lại cái này cần gì. Thực lực, chỉ sợ là ta đều làm không được. Huống chi bọn hắn vẫn là 6 người. Cái thế lực này quá cường đại không thể không đề phòng. Tộc trưởng nói, đại lục cách cục còn như thế loạn. Trong lúc nhất thời liên lụy không đến làm sao hải tộc. Nhưng cũng muốn làm chuẩn bị. Đường Tiếu nói, như thế, tộc trưởng gật gật đầu. Quả nhiên không sai, chúa tể đối với năng lượng mỏ tinh thạch mạch là nhất định phải được. Đường Tiếu nhìn lấy địa đồ trong lòng tối nói. Bây giờ nghĩ lại chiến thần lúc trước nói lời. Người kia cần rất nhiều năng lượng tinh thạch đến kích hoạt địa tâm dung nham thép. Có lẽ chiến thần trong miệng người kia liền là chúa tể dẫn đầu đi. Cũng chỉ có dạng này mới có thể giải thích rõ ràng vì cái gì chúa tể sẽ cần muốn năng lượng tinh thạch. Nói như vậy nơi này công kích ái nhân tư đế quốc liền là 3 lần còn lại một điểm lực. Lượng, hiểu rõ nơi cực hàn thế lực tình huống Đường Tiếu hỏi nói. Bị ngươi cho rằng nơi cực hàn năng lượng mỏ tinh thạch mạch bị ái nhân tư đế quốc chiếm đoạt. Nhưng nghìn tính vạn tính không có tính tới chúa tể biến số này. Không, xác thực nói là chúa tể lực lượng. Tộc trưởng nói, chúa tể, Đường Tiếu lần hai giật mình. Chúa tể không phải luôn luôn đều núp trong bóng tối sao? Chẳng lẽ đã bắt đầu trên đại lục lộ diện? Nếu thật là lộ diện xem ra còn lại 3 cái đế quốc khoảng cách diệt vong cũng không xa. Đúng, công kích ái nhân tư đế quốc biên cảnh là một đám tên làm chúa tể thế lực nhỏ. Nhân số đại khái chỉ có 2.000-3.000 người, nhưng chiến đấu lực dị thường cường hãn. Không biết từ nơi nào xuất hiện thế lực nhỏ. Tộc trưởng nói đến đây tên là chúa tể thực lực có. Chút không đi tâm cảm giác. Tựa như là không để vào mắt. Nhưng nghe được Đường Tiếu trong lỗ tai lại khác. Xem ra chúa tể đã chuẩn bị xuất thế. Nếu như dựa theo tộc trưởng nói. Tộc trưởng là thế lực nhỏ lời nói vậy là cái gì thế lực lớn? Có thể nói chỉ cần chúa tể nguyện ý. Hiện tại có thể diệt đi bất kỳ một cái nào đế quốc. Đây cũng không phải là đang nhìn trò đùa. Mà là chúa tể xác thực có thực lực này. Canh thứ nhất, cầu kim đậu, các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.